Vệ Thương Lan cũng xuất thủ, nguyên khí màu vàng ấm chợt phun trào, lơ lửng trên đỉnh đầu của hắn. Hắc Độc Vương thấy thế, cũng bất đắc dĩ thở dài một hơi, thân thể chợt run nhẹ một cái, nguyên khí màu đen kịp trào ra, giống như một dải mây đen. Ba vị cường giả thái sơ cảnh vừa ra tay, khí thế cũng tăng lên không ít, bất quá đối mặt với bảy vị cường giả thái sơ cảnh của đối phương, thanh thế của bọn họ ở bên này rõ ràng vẫn còn kém lắm. Rống! Mà ngay tại lúc này, chợt có một tiếng thú gào đinh tai nhức óc vang lên, sau đó tất cả mọi người đều nhìn thấy, có ánh sáng màu đỏ cuồn cuộn ở giữa không trung, sau đó có một con cự thú chợt hiện ra trên tường thành kia. Trong cơ thể của cự thú tản ra hung uy vô cùng kinh người, khiến cho lòng người đều sợ hãi. Con cự thú này đương nhiên chính là Thôn Thôn. Yêu Yêu đứng ở bên cạnh Thôn Thôn, ngọc thủ của cô siết chặt, một đạo quyển trục xuất hiện ở trong tay cô, quyển trục mở ra, từng đạo quang mang lập tức bắn ra từ bên trong quyển trục, cuối cùng tạo thành một mảnh lôi vân ở phía trên đỉnh đầu cô, trong lôi vân có vô số tia sớm lập lóe, phóng xuất ra từng đợt sóng rất kinh người. Đó là nguyên thú thái sơ cảnh, còn có nguyên văn tứ phẩm nữa. Thôn Thôn và Yêu Yêu xuất hiện, nhất thời làm cho trên tường thành tuôn trào rất nhiều tiếng kinh hô, thần sắc của những tướng sĩ thủ thành kia đều trở nên phấn khởi lẫn vui mừng, vốn sĩ khí có phần sa sút, nhưng giờ lại lập tức tăng lên. Có Yêu Yêu và Thôn Thôn gia nhập, chiến lực thái sơ cảnh ở bên phía Đại Chu cũng đạt tới 5 vị, tuy rằng vẫn có chút khoảng cách so với đối phương, nhưng trung quy đã rút ngắn chênh lệch của hai bên nhỏ lại. Ánh mắt của Tề Uyên ngưng lại nhìn chằm chằm vào hai bóng người Thôn Thôn và Yêu Yêu, trên mặt hắn chợt có một vẻ tàn khốc xuất hiện. Xem ra bên phía Đại Chu cũng đã có một chút chuẩn bị rồi. Ở bên cạnh của Tề Uyên, tên cường giả thái sơ cảnh tên là Triệu Thiên Luân kia cười nhạt nói. Vùng vẫy giấy chết mà thôi. Tề Uyên thản nhiên nói, cho dù đối phương có 5 vị thái sơ cảnh, nhưng bọn hắn lại có nhiều hơn 2 vị thái sơ cảnh, đủ để phá vỡ cửa thành, dẫn quân đánh vào Đại Chu thành rồi. Tên cường giả thái sơ cảnh tên là Vương Triều Thiên kia cũng cười nhạt một tiếng rồi nói, đúng là thật đáng tiếc cho vị vương thượng cũ này của chúng ta, nếu như hắn ở vào thời kỳ toàn thịnh, thì sợ là cho dù tất cả chúng ta cùng tiến lên cũng không chiếm được thượng phong. Một vị cường giả thái sơ cảnh khác cũng cười quái gì nói, năm đó hắn bị Vũ Vương chặt đứt một tay, thực lực trực tiếp từ thái sơ cảnh bát trọng thiên rớt xuống thành tam trọng thiên, đến nay cũng không tăng lên được bao nhiêu, chắc là hắn không có cách nào đánh vỡ bóng ma mà Vũ Vương lưu lại. Tề Uyên nói, Vũ Vương mới thật sự là vương giả, cái tên Chu Kình này muốn chống lại, đương nhiên là chẳng khác nào bỏ ngựa đá xe, không biết tự lượng sức mình. Hắn nói xong, ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Chu Kình ở trên tường thành, nói, nếu như ngươi đã không chọn đường sống, vậy thì cũng đừng trách ta không niệm tình xưa. Hắn giơ bàn tay lên, sau đó đột nhiên vung xuống, sát ý nổi lên dữ dội, các tướng sĩ nghe lệnh, vây thành tấn công. Tùng tùng. Tiếng trống trận nổi lên vang dội, chỉ thấy ở ngoài thành đội quân dài rằng giặc kia chuyển động ồ ạt. Sau đó bắt đầu tán ra, rõ ràng là muốn tiến công vây thành. Các vị, Đại Chu thành có 7 cửa thành, chúng ta mỗi người dẫn quân tấn công một cửa, chỉ cần cửa thành bị phá, sĩ khí của quân đội Đại Chu sẽ tự sụp đổ. Tề Uyên nhìn về phía mấy vị cường giả thái sơ cảnh khác, trầm giọng nói. Được. Bọn người Triệu Thiên Luân nghe thấy vậy thì đồng loạt gật đầu. 6 người đáp lời. Nguyên khí trên người bắt đầu gào thét, còn bọn hắn thì chân đạp nguyên khí, phóng thẳng lên tận trời, hóa thành 6 đạo quang mang bắn thẳng đến vị trí của 6 cửa thành khác. Nhìn thấy đại quân của Tề Vương bắt đầu công thành, Chu Kình cũng lập tức hạ lệnh, trên toàn bộ tường thành, liên tục có bóng người ào ra tiến vào hàng ngũ, tập trung cao độ chuẩn bị chiến đấu. 7 vị thái sơ cảnh bên phía Tề Uyên đều tấn công vào từng cửa thành, nhất định không thể để bọn chúng công phá được cửa thành. Chu Kình trầm giọng nói, quân đội muốn phá vỡ cửa thành là chuyện không dễ dàng gì, Nhưng nếu như là cường giả thái sơ cảnh ra tay thì có thể dễ dàng tạo thành hư hại nặng nề. Cho nên, phải làm phiền bốn vị rồi. Vệ Thương Lan và Yêu Yêu đều gật đầu, sau đó cũng không nhiều lời nữa, trực tiếp chuyển hướng tới hai cửa thành thôn thôn bị Yêu Yêu vỗ đầu một cái, cũng lướt về một cửa thành ở phía xa. Hắc Độc Vương, cửa thành phía tây nam, phải nhờ vào ngươi rồi. Chu Nguyên nhìn về phía Hắc Độc Vương, híp mắt cười nói. Nếu như cửa thành thất thủ, hôm nay có lẽ ngươi cũng phải chôn thân cùng với quốc gia của chúng ta rồi. Da mặt của Hắc Độc Vương cứng đờ ra, cố nặn ra một nụ cười cứng gượng, nói điện hạ cứ yên tâm, ta nhất định sẽ dốc hết sức ngăn cơn sóng dữ này. Nói xong chân hắn đạp trên nguyên khí màu đen, ảo não bay đi xa. Nhìn thấy ba người và một thú đã rời đi, thần sắc của Chu Kình càng trở nên ngưng trọng hơn. Hắn nhìn về phía Chu Nguyên nói cửa thành chính này cứ để ta bảo vệ, nhưng còn có hai cửa thành nữa, phải chịu sự uy hiếp của cường giả thái sơ cảnh. Phụ vương cũng không cần phải lo lắng, con sẽ cố gắng giữ vững một cửa thành, một cửa cuối cùng kia tạm thời cứ phái ra mấy vị cao thủ thiên quan cảnh trấn giữ, chỉ cần có thể ngăn chặn được đối phương một lúc là đủ rồi. Chu Nguyên cười an ủi. Chu Kình nhìn Chu Nguyên trong mắt có vẻ lo lắng không thể che giấu được, bởi vì hắn cũng không biết rốt cuộc là Chu Nguyên muốn dùng cách gì để lấy thực lực của dưỡng khí cảnh, để ngăn cản một vị cường giả thái sơ cảnh nữa. Nguyên nhi, nếu như không thể làm được, thì con không cần phải cậy mạnh, bây giờ con không còn là đứa trẻ mà năm đó chúng ta một mực bảo vệ nữa. Hiện tại cho dù không có Đại Chu, con vẫn có đủ khả năng tự bảo vệ mình, chỉ cần con vẫn còn sống, thì vẫn còn cơ hội để phục quốc. Chu Kình chậm rãi nói. Hiển nhiên, hắn đang khuyên Chu Nguyên, nếu như phát hiện thấy cuộc diện sắp đổ vỡ, cũng đừng nên bận tâm điều gì, cứ phải bảo đảm an toàn của mình trước đã. Chu Nguyên nhìn vào ánh mắt của Chu Kình trong lòng như có một dòng nước ấm chảy qua. Hắn chợt vỗ nhẹ lên bàn tay của Chu Kình, trên mặt lộ ra nụ cười sáng lạn. Phụ vương cứ yên tâm đi. Đại Chu Thành sẽ không bị phá đâu. Sau khi dứt lời, hắn không nói thêm gì nữa, trực tiếp quay người, nhanh chóng đi tới cửa thành ở phía bắc. Ánh mắt hắn lạnh lùng nhìn về phía trước, nơi đó có đội quân đen nghịt đang vọt tới giống như thủy triều. Mà ở phía trước quân đội kia có một tên cường giả thái sơ cảnh chân đạp nguyên khí, hai tay ôm ngực, ánh mắt ngạo nghễ nhìn tới với vẻ mỉa mai. Chu Nguyên cúi đầu, chậm rãi mở bàn tay ra, trong lòng bàn tay hắn có một chiếc nhẫn màu bạc, lóe ra quang mang nhàn nhạt. Hắn hít sâu một hơi, hai mắt khép hờ, khi hắn mở mắt ra lần nữa, sát ý trong đó bắt đầu tràn ra. Muốn công phá Đại Chu Thành của ta, thì phải xem thử các ngươi chuẩn bị bao nhiêu cái mạng đến để chôn đi. Nguyên Tôn, tác giả Thiên Tầm Thổ Đậu audio của Thông Điếp Bố Vợ, chương 103 khởi động. Giết! Bên ngoài thành Đại Chu, tiếng chém giết vang vọng khắp một gầm trời, vô số thân ảnh nhào tới giống như là thủy triều, nguyên khí bốc lên cuồn cuộn. Ông! Trên tường thành có vô số cung tiễn thủ đang kéo căng trường cung, mũi tên được bắn ra mãnh liệt, trên mũi tên được bao trùm một tầng nguyên khí nhàn nhạt, làm cho tốc độ và độ sắc bén của mũi tên tăng vọt gấp mấy lần. Tên bay như mưa bắn thẳng xuống dưới thành, chỉ trong nháy mắt đã giết chết vô số sinh mạng. Chiến tranh vốn là một chiếc máy nghiền thịt đẫm máu. Tại phía trên cửa thành chính, thân thể Chu Kình chậm rãi lơ lửng bay lên, nguyên khí màu đỏ sẫm quấn quanh người, ở phía dưới chân giống hình thành một áng mây màu đỏ, hắn nhẹ nhàng bay khỏi tường thành, đi tới giữa không trung. Ở tại cách hắn không xa, Tề Uyên cũng đạp chân đứng trên nguyên khí, lơ lửng ở giữa không trung. Chu Kình nhìn thoáng qua cảnh giết chóc đang tràn ngập ở phía dưới tầm mắt, chợt siết chặt nắm đấm. Nhìn về phía của Tề Uyên, sát ý trong mắt càng lúc càng nồng đậm. Chu Kình cần gì phải cố chết chống cự làm gì, bây giờ đã có Đại Vũ, Đại Chu của các ngươi không cần phải tiếp tục tồn tại nữa, hãy trở thành ký ức bị lãng quên đi thôi. Tề Uyên hờ hững nói. Nếu như ngươi đủ thông minh, thì nên mang theo hoàng thất đại chu của mình đi ẩn nấp, nếu như may mắn thì còn có thể giữ một tia sinh cơ, nhưng ngươi vẫn cứ ngoan cố muốn làm đại chu lớn mạnh lại, rõ ràng là tự tìm đường chết mà. Loại nghịch tặc sắp tâm mưu phản như ngươi mà cũng xứng để nói những lời đao to búa lớn như thế sao? Chu Kình lạnh giọng nói. Ha ha, thắng làm vua thua làm giặc, nếu là hôm nay ta thắng, sử sách sẽ nói là Tề Uyên ta thuận theo ý trời, diệt trừ quân vương vô năng, lấy Tề thay Chu. Tề Uyên cười to nói. Sợ là ngươi không bản lĩnh này mà thôi. Ánh mắt của Chu Kình trở nên bén ngót, hắn đột nhiên xuất thủ, đấm ra một quyền, nguyên khí màu đỏ sầm gào thét phóng ra, không khí nổ tung dưới nguyên khí của hắn đánh mạnh về phía của Tề Uyên. Tề Uyên thấy như thế, tay áo bay phấp phới, một đạo nguyên khí màu vàng cuồn cuộn trào ra, ẩn ẩn mang theo tiếng kim loại trực tiếp va chạm cùng đạo nguyên khí màu đỏ sầm kia. Ầm! Hai luồng nguyên khí mạnh mẽ kia va chạm vào nhau tạo ra sóng xung kích cực mạnh cuốn phăng mọi thứ. Hừ, Chu Kình, nếu như ngươi ở vào thời kỳ toàn thịnh, ta thực sự là không dám đối địch với ngươi, nhưng kể từ khi ngươi bị Vũ Vương chặt đứt một cánh tay, thì thực lực đại giảm, không thể tiến thêm một bước nào nữa, thì có thể làm gì được ta chứ? Tề Uyên cười khẩy nói. Mặt của Chu Kình lạnh tanh, không muốn tiếp tục nói nhảm với đối phương, bàn tay hắn nắm chặt, một thanh trường thương màu đỏ sẫm xuất hiện ở trong tay của hắn, cư nhiên lại là một thanh huyền nguyên binh thượng phẩm, Cửu Viêm thương. Tề Uyên thấy như vậy, ánh mắt hắn cũng chợt ngưng lại, không dám chậm trễ, một thanh trường kiếm màu vàng dần hiện ra ở trong tay hắn, trên trường kiếm đó có quang mang lấp lóe, cũng là một thanh huyền nguyên binh thượng phẩm. Hiển nhiên, vì cuộc chiến ngày hôm nay, Tề Uyên cũng đã chuẩn bị rất đầy đủ. Ánh mắt của hai người giao nhau, sát ý bắn ra. Xoẹt! Hai bóng người hùng hổ nhào tới, cuối cùng đâm sầm vào nhau ở trên bầu trời. Ở cửa thành phía bắc, vị cường giả Thái Sơ cảnh có tên là Vương Triều Thiên kia chân đạp nguyên khí, đứng ở trên trời, nhìn xuống từ trên cao. Nhìn về phía Chu Nguyên đang đứng ở trên tường thành, khóe miệng nhích lên cười khẩy. Đại Chu đúng là không còn ai nữa à, thế mà lại phái một tên tiểu tử đến thủ thành sao? Ánh mắt của Chu Nguyên không mang theo một chút tình cảm nào, nhìn chằm chằm vào tên Vương Triều Thiên kia, nói. Nghe nói trước kia ngươi cũng là thần tử của Đại Chu chúng ta, sao hiện tại chủ mới đối xử với nhà ngươi như thế nào? Khóe mắt của Vương Triều Thiên chợt giật mạnh, nụ cười của hắn có phần khó coi, ánh mắt của hắn lấp lóe nhìn chằm chằm vào Chu Nguyên chậm rãi nói. Ta biết ngươi hẳn chính là Chu Nguyên kia đúng không? Là vị điện hạ vừa sinh ra đời đã có thánh long khí vận của Đại Chu. Vương Triều Thiên nhìn chằm chằm vào Chu Nguyên cười một cách cổ quải, nói. Nhưng thật đáng tiếc. Cách được gọi là thánh long khí vận ấy chẳng qua là làm áo cưới cho kẻ khác mà thôi, nếu như thế thì ngươi cũng không phải là thánh long, chỉ là một con giả long hay là phế long mà thôi. Nhưng mà đối mặt với sự mỉa mai của Vương Triều Thiên, thần sắc của Chu Nguyên không hề có biến hóa gì, chỉ nói giả long cũng tốt, phế long cũng được, dù sao cũng tốt hơn người chết. Khóe miệng của Vương Triều Thiên nhích lên tỏ vẻ khinh miệt, nói. Ta xông xáo bao nhiêu năm nay, đây là lần đầu tiên nhìn thấy một tên tiểu tử dưỡng khí cảnh, lại dám nói chuyện với ta những lời như thế. Xem ra ngươi thật sự cho rằng mình là người có số mệnh thánh long, cũng được. Vậy thì hôm nay, ta sẽ để ngươi biết được cái gì gọi là hiện thực tàn khốc, danh con vô tri chỉ biết sống trong mơ mộng kia. Khi Vương Triều Thiên nói xong một chữ cuối cùng, nguyên khí màu xanh đen đột nhiên phát ra từ đỉnh đầu hắn, giống như cơn lốc màu xanh quấn quanh thân thể của hắn, một cỗ cảm giác áp bách kinh người đang chậm rãi phát ra từ trong cơ thể của hắn. Công thành. Nương theo tiếng hiệu lệnh của hắn, đại quân ở bên dưới giống như dòng nước lũ cuồn cuộn thô bạo, dũng mãnh phóng tới bên cạnh tường thành. Bảo vệ điện hạ.

hóa thành một cái bóng xông thẳng đến Lục Thiết Sơn. Ngăn hắn lại. Những vị cao thủ thiên quan cảnh khác trông thấy thế thì lập tức hét lên rồi khởi động nguyên khí chuyển động, mạnh mẽ tấn công về phía Lâm Niên. Bùm! Nhưng mà nguyên khí quanh người Lâm Niên càn quét một cái trực tiếp đánh bay bọn họ ra ngoài. Thân ảnh gã chợt lóe lên một cái thì đã xuất hiện trước mặt Lục Thiết Sơn. Bàn tay giống như móng vuốt chim ưng bóp chặt cổ Lục Thiết Sơn, từ từ nâng người hắn lên. Lâm Niên hơi nghiêng đầu, nhìn chằm chằm Lục Thiết Sơn nói. Chỉ bằng năng lực còn con này mà giả bộ cứng rắn với ta sao? Lục Thiết Sơn liếc gã ta với vẻ khinh miệt, trong mắt không hề có một tia sợ chết nào. Vô số tướng sĩ đại chu ở xung quanh đều đỏ mắt khi nhìn thấy cảnh này, bọn họ lập tức gào thét lao đến giết Lâm Niên. Nhưng nguyên khí bạo phát từ cơ thể Lâm Niên tựa như gió bão, đánh bay bọn họ ra ngoài. Ánh mắt ngươi đúng là khiến ta chán ghét. Nếu đã như vậy, ngươi hãy đi chết đi. Yên tâm, chủ tử của ngươi rất nhanh sẽ đến cùng ngươi. Sát ý trong mắt Lâm Niên biến động, nguyên khí từ lòng bàn tay cũng thôi đồng ý đồ muốn bóp vỡ đầu Lục Thiết Sơn. Nếu như ta là ngươi, thì ta sẽ buông hắn ra ngay lập tức. Chính vào lúc Lâm Niên định ra tay giết, chợt có một âm thanh lạnh lùng thanh thúy vang lên từ trên tường thành đầy máu tươi. Lâm Niên hơi ngẩn ra rồi gã quay đầu nhìn sang. Sau đó hắn ta nhìn thấy chỗ tường thành không xa kia, một thiếu nữ mặc bộ y phục màu xanh trắng, đứng trên máu tươi, cặp mắt sáng dường như ẩn chứa một loại sắc bén nào đó nhìn chằm chằm hắn. Ngươi vừa nói chuyện sao? Lâm Niên nhìn chằm chằm Tô Ấu Phi với vẻ hứng thú. Hắn nhìn từ trên xuống dưới đánh giá vị thiếu nữ ở trước mắt, thân thể mềm mại tinh tế. Trong ánh mắt gã lập tức xẹt qua vẻ rùng dị, gã ta cười híp mắt nói. Nhan sắc tiểu nha đầu không tồi. Vừa đúng lúc ta đang thiếu một ái thiếp, xem ra cô rất thích hợp. Lục Thiết Sơn thấy Tô Ấu Phi xuất hiện liền giãy giụa kịch liệt. Gương mặt đỏ lên khàn khàn nói. Tô cô nương, mau đi đi. Tô Ấu Phi là bằng hữu của Chu Nguyên, hơn nữa quan trọng là cô mới có thực lực dưỡng khí cảnh. Ở đây căn bản không hề có tác dụng gì, cô có đến nơi này cũng chỉ là nộp mạng mà thôi. Có điều sắc mặt Tô Ấu Phi bình tĩnh. Đôi mắt sáng của cô tĩnh lặng tựa như mặt hồ nhìn chằm chằm Lâm Niên. Cuối cùng cô bất chợt nhoẻn miệng cười. Nụ cười kia hệt như trăm hoa nở rộ, rực rỡ động lòng người. Trong phút chốc, ngay cả máu me chém giết trên tường thành cũng phảng phất mờ nhạt đi. Lâm Niên nhìn gương mặt tươi cười của cô, gã liền liếm môi một cái. Trong mắt tràn ngập vẻ nóng bỏng, muốn chiếm lấy cô làm của riêng. Hắn ta rất thích mỹ nhân, nhưng mấy năm nay những tuyệt sắc mà gã ta đã từng hưởng thụ so với thiếu nữ trước mắt chớp mắt đều ảm đạm thất sắc. Đây không phải là vấn đề chênh lệch nhan sắc mà là khí chất. Cô, ta muốn rồi. Lâm Niên nói chắc như đinh đóng cột. Nhưng thiếu nữ vẫn không đáp lời. Chẳng qua cô chỉ nâng tay ngọc lên. Giữa lòng bàn tay lúc này tựa như xuất hiện một luồng sáng nhàn nhạt. Dường như có một kiếm ảnh màu trắng lẫn đen từ từ xuất hiện. Kiếm ảnh trong tay ngọc của Tô Ấu Phi vừa khẽ run thì có một tiếng kiếm ngâm vang lên. Xùy. Tiếng kiếm ngâm kia truyền ra ban đầu còn yếu ớt trong phút chốc vang khắp trời đất. Lúc này kiếm khí ác liệt khó tả từ trong người Tô Ấu Phi bạo phát ra. Lúc này con ngươi Lâm Niên chợt co rút lại, bước chân đang định tiến lên cũng dừng lại. Ánh mắt hắn ta nhìn Tô Ấu Phi trước mắt lộ ra vẻ kinh ngạc tột độ. Gã không thể tưởng tượng được tại sao cơ thể của một thiếu nữ dưỡng khí cảnh lại có thể bạo phát ra kiếm khí kinh người như vậy. Loại kiếm khí đó, ngay cả gã cũng cảm thấy bị uy hiếp vô cùng. Còn Tô Ấu Phi không để ý đến ánh nhìn của mọi người. Cô tâm thần ngưng định nắm chặt kiếm ảnh đen trắng trong tay. Sau một khắc cô bất ngờ ra tay, kiếm ảnh hướng về Lâm Niên trước mặt, khẽ chém một cái. Một chạm vừa chém xuống tựa như có kiếm khí đen trắng xẹt qua không khí trên tường thành. Kiếm khí đen trắng gào thét xông tới khiến Lâm Niên cũng dựng cả tóc gáy. Trong mắt gã ta xuất hiện vẻ kinh hãi. Hắn ta không chút do dự thúc giục toàn bộ nguyên khí trong người. Nguyên khí hùng hồn như vỏ trứng bảo vệ hắn bên trong. Xẹt. Ngay lúc đó, kiếm ảnh đen trắng rơi xuống chạm vào không nguyên khí kia. Sau đó xẹt một tiếng biến mất một cách rủi rì. Kiếm ảnh đen trắng đến đã nhanh, biến mất càng nhanh hơn. Không chỉ chưa đầy một tức mà còn biến mất giữa trời đất. Vô số ánh mắt đều gắt gao nhìn về chỗ Lâm Niên. Xung quanh những người đứng sau đều có nguyên khí biến động như cũ, tựa như không bị tổn thương gì. Ánh mắt Lâm Niên nhìn thoáng qua một chút, trong lòng hắn có phần kinh ngạc. Có điều không nguyên khí của hắn không hề tan đi, lúc này gã nhìn về Tô Ấu Phi với vẻ lạnh lùng, gã ta lạnh giọng nói. Cô đang làm gì? Vốn ta không muốn làm chuyện ngắt nụ bẻ hoa, nhưng cô khiến ta có chút bất an. Cho nên ta thấy chi bằng mang thi thể cô về thì cũng có thể chơi đùa một chút. Ngay khi hắn ta vừa dứt lời thì đã muốn ra tay. Nhưng vào lúc này bỗng nhiên hắn thấy những ánh mắt đang nhìn hắn trở nên kỳ quái. Ở chỗ mi tâm, lúc này có chất lỏng chảy xuống che khuất đi tầm nhìn của gã. Hắn ta giật bắn mình bởi thứ bất ngờ kia chính là một dòng máu tươi nóng hổi. Cô đã làm gì? Lâm Niên sợ hãi nói. Máu tươi ào ào chảy xuống. Sau đó, mọi người chỉ thấy một đường máu từ đỉnh đầu Lâm Niên chảy xuống cuối cùng nhỏ xuống đất. Xem ra cửa thành này ngươi không qua nổi rồi. Kiếm ảnh đen trắng trong tay Tô Ấu Nhi từ từ tiêu tán. Đôi môi đỏ mọng của cô hé mở, nhẹ giọng nói. Tầm nhìn trước mắt Lâm Niên ngày càng tối. Trong mắt hắn từ đầu đến cuối đều là vẻ khó tin. Sao hắn có thể ngờ được thiếu nữ trước mặt lại có thể thi triển một kiếm kinh khủng như vậy? Hơn nữa một kiếm kia, rốt cuộc làm sao phá được phòng ngự của hắn? Nguyên khí hùng hồn biến động quanh người Lâm Niên lúc này hoàn toàn tiêu tan. Sau đó cơ thể hắn dưới vô số ánh mắt kinh hãi kia, phân ra làm hai, lúc máu tươi đang phun trào, từ từ ngã sụp xuống. Gương mặt hắn đến tận lúc chết đều là vẻ nghi ngờ, khó hiểu. Bầu không khí ở cửa thành này lúc này dường như yên lặng như tờ. Trong khi đó, thân thể mềm mại của Tô Ấu Phi cũng tê liệt ngồi xuống. Lúc này cơ thể yếu ớt của cô đến mức không thể động đậy. Tay run rẩy khẽ nắm chặt lại. Đôi môi đỏ thắm khẽ nâng lên thành độ cong toát ra sự vui sướng. Minh Dương cảm ơn ngươi. Sau này ta nhất định giúp ngươi khôi phục lại sức mạnh. Trong khí phủ kiếm ảnh đen trắng kia run lên một cái giống như đáp lại lời nói của cô, rồi trở nên ảm đạm hơn xưa. Luồng sáng cũng tiêu tán gần như biến mất. Cô ngẩng đầu lên, nhìn về cửa thành ở phía xa nơi mà Chu Nguyên đang đứng, khẽ cười. Điện hạ, cửa thành này ta đã giúp ngươi giữ được rồi. Lúc cô vừa dứt lời thì tầm nhìn trước mặt cô đột nhiên biến thành màu đen. Biến cố xảy ra ở cửa thành Tây Nam bị tất cả cường giả hai bên phát hiện, lúc này tất cả bọn họ đều bất ngờ. Ai cũng không ngờ được Lâm Niên lại chết trong tay một thiếu nữ dưỡng khí cảnh. Có điều, việc khiến cường giả phía Đại Tề thở phào nhẹ nhõm chính là sau khi thi triển một kiếm mạnh mẽ kia, thiếu nữ kia tựa hồ cũng mất sức mà hôn mê, không thể xuất ra kiếm thứ hai. Ánh mắt Chu Nguyên cũng tràn ngập sự phức tạp nhìn sang đó, hắn thấp giọng nói. Ấu Phi cảm ơn. Nếu như Tô Ấu Phi không ra tay, thì Đại Chu bọn hắn nhất định trả giá nhiều thương vong hơn nữa. Hắn bèn hít sâu một hơi thu lại tất cả ưu tư. Sau đó ánh mắt hắn bắt đầu trở nên âm u tựa như giếng sâu hun hút. Hắn nhìn về phía Vương Triều Thiên ở đối diện vẫn còn đang kinh ngạc trước cảnh tượng khi nãy. Bàn tay nắm chặt Thiên Nguyên bút lập tức hóa lớn. Đầu bút sắc bén hệt như mũi thương chậm rãi chỉ về Vương Triều Thiên.

Trước đây họ khách khí với Chu Nguyên phần nhiều là vì thân phận của hắn. Nhưng hôm nay khi Chu Nguyên giết chết một cường giả thái sơ cảnh ngang hàng với bọn họ, trong lòng bọn đối với Chu Nguyên liền có một chút kính sợ. Trên thế giới này thực lực của bản thân mới làm người ta tin phục nhất. Chấn động qua đi, dòng suy nghĩ của bọn hắn cũng ổn định lại, dù sao cuộc diện trước đó là Đại Tề chiếm thế thượng phong, nhưng hôm nay hai cường giả thái sơ cảnh đều đã bỏ mạng, ưu thế của Đại Tề liền bị mất. Hơn nữa, không chỉ có đám tướng sĩ bên kia sĩ khí giảm sút, mà những cường giả thái sơ cảnh đang giao chiến với bọn hắn cũng bị ảnh hưởng, ánh mắt có tia kinh hãi, khí thế suy sụt, không còn mạnh mẽ như trước. Bởi vì bọn chúng cũng bắt đầu cảm nhận được cuộc diện tựa hồ đã thay đổi. Vốn bọn hắn định mang theo bảy cao nhân thái sơ sảnh, khí thế hùng hổ đủ để chèn ép Đại Chu, trong khi tình báo Đại Chu chỉ có một vị Chu Kình là cường giả thái sơ cảnh, đối phương xuất trận bèn phái luôn năm vị. Mà điều đáng sợ chính là thiếu nữ dưỡng khí cảnh và Chu Nguyên dưỡng khí cảnh kia. Hai đứa trẻ rõ ràng thực lực thấp nhất, tới tư cách cùng bọn chúng xuất thủ cũng không có. Vậy mà bọn họ lại xuất thủ trước. Dùng thủ đoạn sắc bén thoáng chốc đã giết hai cường giả thái sơ cảnh. Biến cố như vậy làm cho mấy cường giả thái sơ cảnh ở Đại Tề cảm thấy không ổn, cho nên trong khi xuất thủ đều không dùng toàn lực, xem tình hình để rút lui. Chẳng qua thay đổi nhỏ của bọn chúng không qua nổi con mắt của Vệ Thương Lan và Hắc Độc Vương, hai người ra tay càng thêm hung hãn, vây chặt lấy đối phương. Cuộc diện này chắc không phải là điều ngươi nghĩ tới. Trên cổng thành chính, Chu Kình cùng Tề Uyên đang kịch chiến, nguyên khí mạnh mẽ va phải nhau, người trước cười lạnh một tiếng. Tề Uyên sắc mặt vô cùng khó coi, hắn thực sự không nghĩ tới cuộc diện lại trở thành như vậy. Bọn hắn có 7 vị cường giả thái sơ cảnh, vốn là có thể giẫm Đại Chu dưới chân, nào ngờ trong thời gian ngắn như vậy, hai người đã bị chết. Chu Nguyên này đúng là mầm họa, sớm biết như vậy, lúc trước nên tìm cơ hội diệt trừ. Tề Uyên hận tới mức nghiến răng nghiến lợi. Hắn cuối cùng hiểu ra, từ khi Chu Nguyên ở Đại Chu phủ phóng ra luồng ánh sáng kỳ dị, tất cả đều bắt đầu thay đổi, không chỉ có kế hoạch của hắn ở Đại Chu phủ thất bại, ngay cả Vệ Thương Lan cũng bị Chu Nguyên thu phục, thậm chí thiếu nữ thần bí cùng với cự thú kia đều có liên quan tới Chu Nguyên. Đại Chu hoàng thất vốn đã suy tàn, nhưng thời gian chưa tới một năm này lại trở nên vô cùng mạnh mẽ. Những điều này, nếu như tỉ mỉ nghiền ngẫm lại, Tề Uyên sợ hãi phát hiện ra tất cả đều có liên quan tới sự thay đổi của Chu Nguyên. Oanh! Khi Tề Uyên còn đang thất thần, một luồng nguyên khí nóng bỏng tựa như khối cầu lửa đánh tới, Tề Uyên vội vàng xuất nguyên khí chống đỡ, hai luồng nguyên khí mạnh mẽ lại đụng nhau, dư chấn mãnh liệt, hai thần ảnh chấn động liên tiếp lùi về phía sau vài bước. Tề Uyên, ở trước mặt bản vương ngươi lại dám phân tâm. Chu Kình tay cầm cửu viêm thương, ánh mắt lạnh lẽo nhìn chằm chằm Tề Uyên. Tề Uyên sắc mặt âm trầm, lạnh giọng nói. Chu Kình, ngươi không nên quá đắc ý. Cuộc diện này của các ngươi, dường như càng ngày càng tệ. Chu Kình cười lạnh một tiếng, hơi nghiêng đầu chỉ thấy sau khi Chu Nguyên giết Vương Triều Thiên, lại xuất ra ngân quang mãnh liệt. Tề Uyên cũng nhìn thấy cảnh này, sắc mặt của hắn càng tối sầm, bây giờ trên chiến trường, chỉ cần chỗ nào có Chu Nguyên, nơi đó liền bị đánh tan tác. Nghịch tặc, bây giờ mới hối hận, đã là không còn kịp rồi. Chu Kình cười lớn, lại không nói nhiều, thế công đột nhiên hung mãnh, tựa như thiên địa gào thét, bao phủ lấy Tề Uyên. Mà ở một bên khác, Chu Nguyên sau khi giết Vương Triều Thiên cảm thấy giữa ấm đường đau nhói, điều này nói cho hắn biết, thần hồn tiêu hao quá nhiều, chỉ sợ hắn cũng không kiên trì được quá lâu. Nhất định phải thừa dịp này chiếm được ưu thế lớn hơn, ít nhất cũng phải giết thêm một cường giả thái sơ cảnh nữa, cuộc diện lúc đó mới thực sự nắm chắc. Chu Nguyên liếc mắt, nhìn về phía mấy cường giả thái sơ cảnh khác. Năm nơi trên chiến trường cuộc diện rằng co nhất là chỗ Vệ Thương Lan cùng Hắc Độc Vương tác chiến, mà chỗ của Yêu Yêu và Thôn Thôn lại là chỗ thuận lợi nhất. Đặc biệt là Thôn Thôn, hung hãn vô cùng, đối phương tung ra nguyên khí đều bị nó nuốt lấy, làm cho đối phương chật vật không chịu nổi. Chính là hắn. Chu Nguyên chọn tên cường giả thái sơ cảnh đang chật vật giao chiến với Thôn Thôn, lúc này hắn thầm nghĩ phải nhanh chóng giết vị cường giả thái sơ cảnh thứ ba này, như vậy mới có thể hoàn toàn phá vỡ thế cân bằng. Chu Nguyên thân hình lóe lên, ngân quang hiển hiện, mạnh mẽ bắn ra. Oanh oanh! Giữa không trung từng đạo băng hàn nguyên khí gào thét bắn ra, ngay cả không khí đều là bị đông cứng, những nơi đi qua, lưu lại vết tích giống như băng. Đối diện với nguyên khí cực hàn kia, Thôn Thôn lại là không hề tránh né, miệng há lớn nuốt trọn, sau đó ở hai lỗ mũi thở ra một đạo sương mù. Khốn khiếp, rốt cuộc là loại nguyên thú gì? Vị cường giả thái sơ cảnh cùng Thôn Thôn giao thủ thấy thế, sắc mặt kinh sợ, hắn có nguyên khí cực hàn đủ để đem nước biển đóng băng, sau khi bị Thôn Thôn nuốt kẻ ở phía sau cũng không có phản ứng gì, có thể thấy được thể chất của nó bá đạo thế nào. Nuốt băng hàn nguyên khí xong, Thôn Thôn hóa ra một luồng sáng, móng vuốt màu đen đánh xuống đầu cường giả thái sơ cảnh. Xoẹt! Trong hư không cũng lưu lại vết cào, trên móng vuốt lưu lại sắc đen làm người sợ hãi, cảm nhận được sự nguy hiểm. Vị cường giả thái sơ cảnh kia lúc trước cũng từng nếm qua móng vuốt sắc bén của Thôn Thôn, cho nên bây giờ hắn đương nhiên không dám chính diện liều mạng, thân ảnh vội vã lùi về phía sau. 3. Nhưng lần này, khi mà thân hình của cường giả thái sơ cảnh kia vừa động thì có một luồng ánh sáng đánh từ phía sau tới. Cường giả thái sơ cảnh cả kinh, trong đáy mắt nhìn thấy bóng người mang theo luồng ánh sáng màu bạc, từ phía sau đánh tới làm cho hắn hốt hoảng. Cho dù Chu Nguyên đột nhiên từ phía sau đánh tới, hắn cũng không có chút nào nương tay, thiên nguyên bút vung lên, nơi ngòi bút hiện lên sắc xanh càng lúc càng đậm, vô cùng sắc bén. Huyền mang thuật. Ngòi bút dung một cái hóa thành một luồng ánh sáng, không chút lưu tình đâm vào sau lưng của vị cường giả thái sơ cảnh, nguyên khí mạnh mẽ quẩn quan, khí thế kinh người. Cường giả thái sơ cảnh bị đánh lén, trở tay phát trưởng, trong lòng bàn tay hắn có hàn băng nguyên khí màu lam ngưng tụ, hóa thành những bông tuyết, bao trùm lòng bàn tay. Xoẹt! Nhưng không kịp. Ngòi bút đã đâm trúng, bông tuyết mới được hình thành lập tức tan chảy, luồng ánh sáng màu xanh đậm xuyên qua những bông tuyết, đâm thủng bàn tay của cường giả thái sơ cảnh. A! Cường giả thái sơ cảnh kêu lên từng tiếng thảm thiết thê lương, bàn tay ròng ròng máu chảy, thân hình lảo đảo bước lùi lại phía sau. Rống! Nhưng ngay lúc này, một cái bóng cực to nhảy tới phía sau cường giả thái sơ cảnh, nó há miệng một cái giống như muốn nuốt cả thiên địa. Nó cúi đầu, nhanh gọn nuốt trọn lấy cường giả thái sơ cảnh kia. Thôn Thôn chân đạp ra xích hồng nguyên khí, thân thể cao lớn kêu lên những tiếng như sấm rền, trong cơ thể nó dường như có luồng sức mạnh đang phản kháng, chẳng qua phản kháng không được lâu, chỉ một lúc là yên tĩnh trở lại. Thôn Thôn vỗ vỗ bụng, dường như rất hài lòng, ở lên một cái. Chu Nguyên nhìn không được mà cười, Thôn Thôn quả nhiên cái gì cũng có thể nuốt, ngay cả một cường giả thái sơ cảnh bị nó nuốt vào bụng cũng không có cơ hội thoát ra. Bao tử của ngươi thật kinh khủng. Chu Nguyên cảm thán một tiếng. Dù sao cuối cùng cũng giải quyết thêm một cường giả thái sơ cảnh nữa. Hắn ngẩng đầu, trong mắt tràn đầy sát khí nhìn về phía Tề Uyên. Cục diện chiến trường lúc này bên phía Đại Tề không còn một chút ưu thế nào. Có thể nói, không thể cứu vãn. Nguyên tôn tác giả Thiên Tầm Thổ Đậu Audio của Thông Điếp Bố Vợ chương 108 Võ Vương Thánh Chỉ. Khi cường giả thái sơ cảnh thứ ba bị Chu Nguyên cùng Thôn Thôn liên thủ giải quyết, cục diện cân bằng hoàn toàn bị phá, trừ Tề Uyên đang giao đấu ở bên ngoài thì bên phía Đại Tề chỉ còn sót lại ba vị cường giả thái sơ cảnh. Bọn chúng sắc mặt đều đại biến, không có do dự, mãnh mẽ lui ra. Mà sau khi ba vị cường giả thái sơ cảnh lùi ra, thế tiến công của Đại Tề trong nháy mắt sụp đổ, binh sĩ mạnh ai nấy chạy,

Chu Kình à Chu Kình, ngươi đúng là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Tề Uyên nhìn dáng vẻ Chu Kình muốn đơn thương độc mã chiến đấu với Ảnh Ảnh Võ Vương, hắn lập tức cười thành tiếng, trong mắt tràn đầy ý mỉa mai. Nếu như ngươi ở thời khắc sung sức nhất, đạo thánh chỉ này cũng không làm gì được ngươi, nhưng mà hôm nay ngươi chỉ là cường giả thái sơ cảnh tam trọng thiên mà thôi, cũng dám to gan như thế. Đối mặt với sự mỉa mai của Tề Uyên, Chu Kình giống như không nghe thấy, ánh mắt của hắn chỉ là nhìn chằm chằm bóng người màu vàng không rõ mặt mũi kia, trong mắt dường như không thể chứa thêm một địch nhân khác. Nếu ngươi đã muốn đi tìm cái chết, vậy liền thành toàn cho ngươi. Tề Uyên cười lạnh, đối với việc Chu Kình cậy mạnh, hắn càng cảm thấy vui mừng, nếu như Chu Kình chết ở đây, cuộc diễn của trận chiến này lại lần nữa chuyển rời. Nghĩ đến đây, Tề Uyên lại lắc thánh chỉ trong tay, một luồng nguyên khí kình người phát ra, khí thế hung hãn. Chu Kình trường thương trong tay giấm mạnh một cái, nguyên khí màu đỏ đậm xem lẫn sấm chớp không giữ lại chút nào từ đỉnh đầu phóng lên tận trời. Oành! Nguyên khí màu đỏ đậm tựa như một tấm lùa trăm trượng quét qua, hướng về phía Ảnh Ảnh Võ Vương, nguyên khí nóng bỏng cuồng bạo, tựa hồ ngay cả không khí đều bị thiêu đốt. Nhưng đối mặt với nguyên khí màu đỏ đậm điên cuồng gào thét kia, Ảnh Ảnh Võ Vương cũng không có nửa điểm lẩn tránh, ngược lại mãnh liệt đáp trả, một chưởng cùng với nguyên khí màu đỏ đậm kia chạm vào nhau. Ầm! Nguyên khí mãnh mẽ kia dưới một chưởng của Ảnh Ảnh Võ Vương liền tiêu tán. Lấy sức mạnh của Ảnh Ảnh Võ Vương mà nói, đủ để đè nát bất cứ cường giả thái sơ cảnh tam trọng thiên nào. Điểm này, bọn người Chu Nguyên tự nhiên cũng hiểu rõ, trong mắt không khỏi có tia lo lắng. Ầm ầm. Ảnh Ảnh Võ Vương bước ra, thân như tia chớp, quyền ảnh gào thét trực tiếp lao tới bao phủ lấy Chu Kình. Mà Chu Kình cũng không lùi bước, lấy cứng chọi cứng. Chỉ là mười mấy hiệp về sau, hắn bị chấn động đến bắn ngược trở ra, khóe miệng máu tươi rỉ ra, hiển nhiên là vết thương khi liều mạng chiến đấu. Chu Kình sợ là điên rồi. Tề Uyên cười lạnh, chỉ với cường giả thái sơ cảnh tam trọng thiên cũng dám cùng ngũ trọng thiên liều mạng, thật là điên rồi. Triệu Thiên Luân ba người ở bên cạnh cũng gật đầu, xem ra Chu Kình là bởi vì Ảnh Ảnh Võ Vương xuất hiện bị kích thích, cho nên mới mất đi lý trí. Trên bầu trời, hai đạo thân ảnh không đoạn giao phong, nhưng mà cho dù bị áp chế thế nào, Chu Kình dường như chẳng hề bận tâm, vẫn như cũ chính diện xông lên cùng Ảnh Ảnh Võ Vương đối chọi. Ầm ầm. Thanh âm trầm thấp giữa không trung vang vọng, đó là do một quyền của Võ Vương đánh vào thân thể của Chu Kình mà phát ra. Rắc. Chu Nguyên chăm chú nhìn cảnh này trên trời. Nắm đấm nắm chặt tới độ vang lên những âm thanh rắc rắc. Thời gian ngắn ngủi vài phút, trên bầu trời, Ảnh Ảnh Võ Vương chẳng hề hao tồn gì, mà trái lại Chu Kình một thân chỉ có một tay cầm thương, vết thương trên người máu tươi ròng ròng. Nhưng mà, cho dù là bị trọng thương thành bộ dáng như vậy, cửu viêm thương trong tay hắn cũng không hề run rẩy, sau đó vẫn chậm rãi nâng lên kiên định chỉ về hướng Ảnh Ảnh Võ Vương. Một màn này thê thảm mà bi trắng. Nhưng mà Chu Nguyên biết Chu Kình lúc này không phải là khiêu chiến với Ảnh Ảnh Võ Vương mà là với Võ Vương lúc chặt đứt một tay của hắn, khiêu chiến với bóng ma Võ Vương trong lòng hắn. Đến đây. Máu tươi chảy dài trên trường thương màu đỏ đậm, Chu Kình nhìn Ảnh Ảnh Võ Vương ở kia thanh âm khàn khàn. Tề Uyên trong mắt có chút âm trầm, Chu Kình ngoan cường như vậy làm cho hắn cảm giác có chút bất an, lúc này điềm nhiên nói. Thôi được, hắn muốn chết, liền thành toàn cho hắn tránh khỏi mệt mỏi sống trong bóng ma của Võ Vương. Thánh chỉ trong tay lại lần nữa chấn động mạnh. Thân ảnh Võ Vương dừng lại, sau đó bàn tay nắm chặt, nguyên khí mạnh mẽ tích tụ. Sau khi ngưng tụ, đạo ánh sáng màu vàng liền phun trào, dâng cao tới mấy chục trượng. Trong vòng ánh sáng đó, từng luồng ánh sáng vàng xuất hiện, lơ lửng ở phía trước, rõ ràng là do nguyên khí biến thành kiếm ảnh. Hưu hưu. Trong nháy mắt, ngàn đạo kiếm ảnh màu vàng mãnh liệt bắn ra, chặn kín tất cả các đường lui của Chu Kình Thế. Tấn công này có thể gọi là một chiêu sát phạt. Kiếm ảnh màu vàng tràn ngập trong ánh mắt, Chu Kình cũng hét lên một tiếng, cửu viêm thương trong tay chuyển động, giống như một bánh xe lửa màu hồng, trên người hắn có lửa đỏ với sấm sét quẩn quanh tạo thành một vòng ánh sáng. Keng keng! Kiếm ảnh gào thét đâm tới cùng với lửa đỏ và sấm chớp va chạm, mỗi một lần đều tạo ra dư chấn kinh người. Vòng ánh sáng màu đỏ đậm đang cật lực kiên trì, chỉ là luồng kiếm ảnh màu vàng quá sắc bén vượt qua vòng phòng ngự, phủ một tiếng đâm vào trên người Chu Kình. Một hồi sau, kiếm ảnh màu vàng trên trời cuối cùng cũng dần tiêu tán. Vô số ánh mắt đều là nhìn về phía Chu Kình, chỉ thấy nơi đó, Chu Kình hơi cúi đầu, chỉ còn một tay nắm chặt cửu viêm thương, kiếm ảnh vẫn đâm trên người, máu tươi từ vết thương chảy ra vô số. Nhưng cho dù trọng thương như vậy, hắn vẫn hiên ngang như cũ, giống như cây thương ở trong tay. Cảnh này làm tất cả mọi người chấn động, cho dù là binh sĩ bên phía đại tề, chúng cũng bị tư thế ngang nhiên không lùi bước của Chu Kình làm cho kính sợ. Đáy mắt Chu Nguyên con mắt lúc này bỗng nhiên đỏ bừng lên, hắn dường như trông thấy thời điểm mười mấy năm trước, lúc hắn mới chào đời, thân ảnh kia cũng hiên ngang đứng trên tường. Dù cho cuối cùng ngày đó hắn đã thất bại, nhưng lúc đó hắn quả thực đã dốc hết tất cả sức lực của mình. Dù sao cũng nên chết rồi. Tề Uyên âm trầm nhìn vào thân ảnh thê thảm của Chu Kình, hắn có thể cảm giác được nguyên khí trên người Chu Kình đang dần suy yếu. Toàn bộ trong thành ngoài thành, mọi ánh mắt đều nhìn về phía Chu Kình. Máu tươi vẫn chảy dọc theo trường thương. Nhưng mà Chu Kình hai mắt khép hờ kia, vào lúc này lại chậm rãi mở ra, thân thể của hắn chấn động, từng đạo kiếm ảnh màu vàng cắm trên thân thể lại tiêu tan. Hai mắt của hắn lúc này trở nên cực kỳ chói mắt, dường như bụi bặm bao trùm nhiều năm kia đang dần dần tiêu tan. Những vết thương trên thân thể lúc này đang bắt đầu khép lại. Hắn nhìn chằm chằm vào ảo ảnh võ vương kia, mặc dù hắn biết ảo ảnh này chỉ mang sức lực cũng không có lý trí, nhưng hắn vẫn chậm rãi lên tiếng. Trận chiến năm đó, đích thực là ngươi thắng. Ta ngày trước vẫn luôn cho rằng ta bại dưới tay ngươi. Nhưng mà, bây giờ ta đột nhiên hiểu được, ta cũng không có thua. Bởi vì ta đã bảo vệ được hài tử của ta. Ngươi thắng được lãnh thổ Đại Chu của ta, thắng được vận mệnh Thánh Long. Nhưng mà cuối cùng cũng sẽ có một ngày ngươi hiểu tất cả những ngoại vật này đều không đáng một sợi tóc của hài nhi ta. Hài tử của ta sẽ đòi lại tất cả mọi thứ. Cuộc chiến của Chu Võ cũng không kết thúc. Khi thanh âm cuối cùng vang ra trong người Chu Kình, luồng nguyên khí màu đỏ đậm tựa như núi lửa bộc phát. Hai mắt hắn như là mặt trời chói chang, nguyên khí trong cơ thể cũng liên tục tăng lên. Cường giả thái sơ cảnh tứ trọng thiên. Cường giả thái sơ cảnh ngũ trọng thiên. Thời gian ngắn ngủi có mấy giây, thực lực của Chu Kình bắt đầu từ cường giả thái sơ cảnh tam trọng thiên tăng vọt đến ngũ trọng thiên. Đám người Tề Uyên Triệu Thiên luôn sắc mặt lập tức kinh hãi. Vương thượng. Đập tan được bóng ma trong lòng thực lực của ngài. Bắt đầu từ từ khôi phục. Vệ Thương Lan cũng run rẩy nhìn một màn này, trong đáy mắt chợt đỏ lên. Trước mắt Chu Kình, dường như tháo gỡ những chật vật nhường nhịn mấy năm nay, hắn lần nữa trở nên uy nghiêm sắc bén. Năm đó Đại Chu cường thịnh, vương giả uy trấn tứ hải. Chu Kình tay cầm trường thương màu đỏ đậm, nguyên khí hùng hồn như núi lửa phun trào, sau đó nháy mắt một cái, thân ảnh của hắn trực tiếp biến mất, một đạo lưu tinh màu đỏ đậm xẹt qua chân trời. Tốc độ kia, nhanh đến mức không thể nhận ra. Trên trường thương màu đỏ đậm tựa như có 9 con hỏa mãng quấn quanh, đầu mũi thương, sấm chớp nổi lên. Xoẹt! Thân ảnh Chu Kình xuất hiện ở phía sau ảo ảnh võ vương, một luồng ánh sáng màu đỏ đậm xuyên qua ngực của ảo ảnh màu vàng. Chu Kình đối lưng với ảo ảnh, bàn tay nắm lại cửu viêm thương. Ảo ảnh võ vương tức thì kịch liệt run rẩy lên, cuối cùng chậm rãi tiêu tan,